Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 209, buổi tối có chút ít mong đợi. Dựa theo trước hoạch định, thứ bảy là cho lại tiểu mông học thêm. Bất quá xen vào cuối tuần bắt đầu trường học thực hành đơn nghỉ chế. Thẩm Nịnh dứt khoát không có lại buộc nàng học tập, mà là mang theo đi nàng bên ngoài đi dạo phố. Đương nhiên, đầu tiên phải đi trông xe. Minh thị ta Porsche 4S trong điếm. Lại tiểu mông nhìn trước mắt chiếc này 911 Turbus kỷ niệm bản. Không khỏi nhíu lại một tia chân mày. Mặc dù biết Thẩm Nịnh là tới mua xe thể thao, nhưng trước mắt chiếc này cái gọi là Porsche xe thể thao, như thế cảm giác sửu đến nổ, giống như một cái màu xanh da trời con ếch nhỏ. Bất quá, chú ý tới đứng ở bên cạnh, chính mặt đầy say mê Thẩm Nịnh, cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng. Vô luận như thế nào, chỉ cần hắn hài lòng là được. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, nếu không mua Turbus đi. Thẩm Nịnh đã bị trước mặt chiếc xe thể thao này cho thật sâu mà chinh phục. Cứ việc chuyến này là tới mua GT2RS. Đáng tiếc quốc nội đã không có hạn ngạch rồi. Mặc dù có tiền cũng không mua được. Trừ phi đẩy ra kiểu mới. Ước chừng phải chờ đến bao giờ. Người tốt, chấm ngoặc kép. Nếu như ta hiện tại đặt xe, mấy tháng sau tài năng cầm đến xe. Thẩm Nịnh xông bên cạnh cô bán hàng tỷ hỏi. Cái này ta yêu cầu hỏi một chút quản lý. Cô bán hàng tỷ rất có lễ phép nói. Xin ngài chờ một chút. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Cô bán hàng tỷ đi. Nhìn nàng rời đi bóng lưng. Lại tiểu mông quay đầu nhìn chính mình bạn trai. Mím môi một cái. Nhu nhu mà nói. Ngươi thật muốn mua loại này sao? Ế, ngươi không thích sao? Thẩm Nịnh dè đặt dò hỏi. Không có biện pháp, dùng hết mẫu thân mà nói giảng. Nếu như mông mông không thích, như vậy cho dù khá hơn nữa xe đều không cho phép mua. Chỉ có nàng nhìn chúng xe mới cho mua. Ta cảm giác được, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khóa chặt chân mày. Nhẹ giọng nói, không quá xoái, chấm ngoặc kép. Ái chà chà, ta mông mông đại tiểu thư nha. Nghe được nàng đối với xe này có ý kiến, nhất thời đem Thẩm Nịnh gấp hỏng rồi. Liền vội vàng giải thích, ta với ngươi giảng, 650 con ngựa lực cùng 800 mô men xoắn. Không đến 100 cây số gia tốc 2.7 giây, hơn nữa còn là 4 đuổi. Nói tới chỗ này, dừng lại phiến hứa, tiếp tục nói. Bên trong hậu trí động cơ xe thể thao tác phẩm tiêu biểu một trong. Toàn bộ nước Đức cả thế giới đứng đầu chuyện kỳ kiểu xe một trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi gấp cái gì? Ta lại không nói không cho ngươi mua. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói, hàng so với tam gia. Tổng mau chân đến xem đừng xe chứ. Ngươi vào tiệm liền muốn mua. Nào có ngươi như vậy? Ta đều nghiên cứu gần nửa năm. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Liền cái này giá cả. Chiếc xe này trên căn bản vô địch. Cát, ngươi cho ta cái gì cũng không hiểu không? Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Biểu ca ta có chiếc Nissan GT-R. Cũng nói gì đó tại cái này giá cả thuộc về vô địch. Vậy ta hỏi ngươi. Đến tột cùng là biểu ca ta Nissan GT-R lợi hại. Cũng là ngươi chiếc này con ếch nhỏ lợi hại. Đối mặt cái này linh hồn tra hỏi, Thẩm Nịnh do dự một chút, nghiêm túc nói, lấy nguyên hán tại gia tốc giai đoạn, không sai biệt lắm lợi hại, nhưng GTA đầu xe rất nặng, mỗi lần qua cong cũng sẽ cắt tóc, mà con ếch nhỏ sẽ không, bởi vì là bên trong hậu trí bố trí, cộng thêm tài nghệ đối với đưa động cơ, cho nên cắt cong sẽ rất nhanh, cứ việc Thẩm Nịnh nói được rất có đạo lý, đáng tiếc. Lại tiểu mông nghe không hiểu, gì đó qua cong cắt tóc, gì đó bên trong hậu trí bố trí, gì đó tài nghệ đối với đưa, nghe đều nghe không hiểu. Lại tiểu mông bĩu môi, tò mò hỏi, bao nhiêu tiền, chay xe đại khái tại 310 vạn, sau đó cộng thêm chọn giả bộ, tổng cộng lại hơn 400 vạn đi. Thẩm Nịnh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 4 triệu mua chiếc con ếch nhỏ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông thở dài, nhìn bên cạnh Thẩm Nịnh, bỗng nhiên sâu trong nội tâm dâng lên một tia nghịch ngợm tình cảm. cười đều hỏi, nếu như ta không đồng ý, ngươi có phải hay không hội hận ta? Không biết, ta làm sao sẽ hận ta tiểu bảo bối đây? Thẩm Nịnh mặt lộ mỉm cười, nhìn bên cạnh chiếc xe thể thao này, cảm khái nói, lòng chua xót dẫu có trăm ngàn loại, yên lặng không nói khó vượt qua nhất, không nói được thất lạc, nói không rõ bất đắc dĩ, lý không rõ ràng lần lượt thay nhau. Cuối cùng không biết bên trong làm ướt chính mình hốc mắt. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông đô đầu ra đều muốn nổ tung. Lại sinh khí vừa buồn cười vừa đành chịu. Tối ngày hôm qua đủ loại tao lãng tiện. Bây giờ lại giả bộ lên rồi người có ăn học. Được rồi, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông bất đắc dĩ nói. Chờ một lúc đặt xe đi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy chính mình bạn trai. Hưng phấn giống như một cái 300 cân đại bàn tử. Lại tiểu mông đột nhiên biết gì đó. Liên tưởng đến tương lai mình bà cách làm như vậy. Bà tựa hồ cố ý để cho ta trông coi cái nhà này. Tương lai cùng Thẩm Nịnh cùng nhau ra. Bất quá, có sao nói vậy. Này đứng đầu một nhà cảm giác thật là tốt. Sau đó, vị kia cô bán hàng tỷ đi tới. Nói cho Thẩm Nịnh hiện tại đặt xe. Sau đó sẽ chọn vượt qua 65 vạn linh kiện. Liền có thể sớm cầm đến hạn ngạch. Tại cuối năm trước cầm đến hiện xe. Mặc dù đây là vượt quá bình thường mẹ hắn cho vượt quá bình thường mở cửa. Vượt quá bình thường đến nhà. Có thể Thẩm Nịnh cũng không có cách nào. Vì có khả năng thật sớm lái lên chính mình xe yêu. Chịu đựng đau nhức cho đáp ứng. Tiếp lấy chính là chọn giả bộ mắc xích. Không sai biệt lắm dùng hết 700 ngàn. Sau đó phó xong rồi tiền đặt cọc. Hùng hùng hổ hổ đi theo lại tiểu mông rời đi Porsche 4S tiệm. Được rồi. Tiền đều đã thanh toán. Cũng đừng lại lẩm bẩm. Lại tiểu mông bất đắc dĩ nói. Lại nói người ta vừa không có buộc ngươi mua. Là ngươi chính mình đụng lên đi. Nghe xong lời nói này. Thẩm Nịnh càng thêm phiền lòng rồi. Thiếu chút nữa muốn trở về lui xe. Nhưng đặt xe hiệp nghị ký xong rồi. Suy nghĩ kỹ một chút vẫn là liền như vậy. Lúc này, lại tiểu mông nhẹ nhàng khoác ở hắn cánh tay. Đầu nhỏ dán chặt hắn cánh tay. Ôn nhu mềm mại mà nói. Ăn trước cơm chưa? Ăn cơm chưa xong. Lại đi nhìn một hồi điện ảnh. Sau đó đi dạo hội đường phố. Ách, buổi tối ta đặt trước ánh nến bữa ăn tối. Rất đắt rất lãng mạn cái loại này. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh vẫn còn bực bội. Đối với nàng lần này an bài hồn nhiên không cảm giác. Thuận miệng đáp lại. Một hồi điện ảnh cộng thêm 3 giờ đi dạo phố. Đem ban đầu thuộc về bực bội Thẩm Nịnh. Sống sờ sờ mà cho giày vò đến không còn cách nào khác. Giờ phút này. Hắn đang ngồi ở một nhà sang trọng trong phòng ăn. Đến gần nơi cửa sổ. Nghiêng đi đầu là có thể bao quát toàn bộ Giang Hà. Ngài khỏe. Đây là tới từ Italy Hắc Tùng Lộ. Một vị phục vụ viên bưng cái mâm. Đi tới Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông trước bàn. Cung kính nói. Ta tới là hai vị cắt một điểm tùng lộ. Nói xong. Liền thấy vị này phục vụ viên. Đầu tiên là dùng tiểu cân điện tử hợp viên này hắc tùng lộ sức nặng. Sau đó bá bá bá mà tại Thẩm Nịnh trong khay. Cắt thật rất ít lượng. Thẩm Nịnh không nói gì. Lặng lặng nhìn phục vụ viên biểu diễn. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến một tấm tên tình cảnh. Cầm xương làm cái gì? Để cho cách vách người ngoại quốc nhìn thấy. Còn tưởng rằng ta không ăn nổi đây. Cái gì gọi là đều giống nhau. Liền một tí tẹo như thế đủ người nào ăn. Cả viên lên. Một người một viên. Lúc này, lại tiểu mông len lén nhìn hắn một cái. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút nụ cười. Không khỏi không thừa nhận. Mặc dù hắn bình thường thật rất thông minh. Nhưng có lúc cũng sẽ ngây thơ như cái tiểu hài tử. Ai, cũng không biết buổi tối hắn lại sẽ như thế rằng co. Ách, đột nhiên có chút nhỏ mong đợi đấy. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.